xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Y Phù nhanh chóng đạt đến cực khoái âm vật. Đồng thời Hách Đặc cũng không chịu nổi sự kích thích như vậy mà xuất tinh. Y Phù nằm trên người Hách Đặc thở hổn hển. Hai người chặt chẽ áp vào nhau theo tư thế nữ trên nam dưới. Hách Đặc muốn buông tay ôm cô nhưng cô dùng roi mềm chặn lại. Đôi mắt mơ màng vì dục vọng của cô nhìn anh chằm chằm nói. Chủ nhân có cho phép anh buông tay không? Không. Hách Đặc đáp, đồng thời ngoan ngoãn đưa tay lên đỉnh đầu. Anh lại nghe Y Phù nói. Chủ nhân có nói anh có thể xuất tinh không? Không, nhưng tôi không kìm lòng được. Hách Đặc chân thành nói. Y Phù nhìn cậu nhỏ khổng lồ lại cương cứng, lắc đầu nói, không, tôi thấy thỏ con của tôi không có khả năng tự chủ, thỏ con gặp chủ nhân thì không có cách nào. Hách Đặc đỏ mặt trả lời. Y Phù cười gian xảo, sờ vào ngực rắn chắc của Hách Đặc thì thầm bên tai anh. Thật sao, tướng quân quý thư? Ngay lập tức, cả khuôn mặt Hách Đặc đỏ bừng đến tận mang tai. Anh quay mặt đi, cảnh tượng này mà gọi là tướng quân quý thư thì thật quá xấu hổ. Anh nghĩ đến việc ngày mai phải gặp cha, trong nháy mắt đã bình tĩnh lại một chút, nhưng vị hôn thê của anh vẫn chưa buông tha cho anh. Cô từ từ dùng găng tay vuốt ve, cậu nhỏ, khổng lồ của anh, từ rất chậm đến ngày càng nhanh. Hách Đặc bị kích thích đến quên cả lý trí, gầm gừ hỏi, chủ nhân, có thể làm đau nó không? Thỏ con muốn thế nào? Lý Y Phù ngồi nghiêng bên hông Hách Đặc, dùng tay chơi đùa, cậu nhỏ, của anh, cảnh tượng này thật dâm đãng. Hách Đặc mặt đỏ tai hồng nói, cưỡi lên. Y Phù nhướng mày đứng dậy, cô giang hai chân ngồi trên hông Hách Đặc, mật huyệt đối diện với cậu nhỏ đang cương cứng của Hách Đặc. Từ góc nhìn của Hách Đặc, hình ảnh này vô cùng hấp dẫn và kích thích, khiến anh không nhịn được mà nhô lên yêu lai. Là như vậy sao? Y Phù một tay nắm lấy cậu nhỏ của Hách Đặc, để đâu? Cậu nhỏ của anh hướng vào cửa huyệt của cô, tay kia hơi mở cánh môi chuẩn bị đưa cậu nhỏ khổng lồ của anh vào. Giọng nói kích động của Hách Đặc run rẩy đáp, vâng, chủ nhân. Lý Y Phù hơi hạ eo xuống. Đâu, cậu nhỏ của anh vừa tiến vào mật huyệt của cô. Cô đã nghe thấy tiếng gầm gừ thoải mái của Hách Đặc. Y Phù nhìn Hách Đặc đang mê muội, chắc chắn rằng anh đã quên mất danh hiệu tướng quân của mình. Cô hơi hạ xuống, Hách Đặc nóng lòng muốn nhấc hông lên để đưa vào. Y Phù vội vàng đè hông anh xuống. Cậu nhỏ của anh chỉ còn lại một chút đầu. Cậu nhỏ, muốn lắm. Đôi mắt xanh lục của anh ta viết lên lời cầu xin. Cô vẫn giữ chặt lấy eo anh ta, không cho anh ta nhúc nhích. Sau đó bắt đầu lên xuống, nhưng cô cứ dừng lại khi chưa ấn xuống được 1/3 đầu dương vật. Heo cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Chủ nhân, xin cô. Anh ta rất muốn íp nhanh chóng đưa toàn bộ vào trong, chứ không phải tra tấn anh ta từng chút một như thế này. Cảm giác hơi kích thích nhưng rất trống rỗng, chưa từng có trước đây. Íp dường như rất thích thú, cúi đầu hôn heo một cái rồi nói, kiên nhẫn một chút, sắp xong rồi. Heo cắn chặt môi, có vẻ như đây chính là hình phạt mà Íp nói. Nó quá đày đọa, không biết anh ta phải chịu đựng đến bao giờ. Lý Íp nhìn khuôn mặt đau đớn của heo. Cô lắc lư mông, cũng tìm thấy điểm nhạy cảm ở phía trước của mình. Dùng đầu dương vật thô to của heo cũng đạt đến cực khoái. Cách chương.